Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, được phát sóng thứ bảy hàng tuần trên trang web megafan.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 37. Có ai đó luôn cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi. Chờ đợi không phải là một giải pháp, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, tôi biết có thể sự chờ đợi của tôi là vô vọng, nhưng tôi vẫn cứ chờ. Bởi ở khía cạnh nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng đồng nghĩa với hy vọng. Bạn nghĩ sao về điều này? Hôm nay Blog Radio mời các bạn nghe bài viết Một lời tâm sự gửi từ blog của bạn White Rose mang tên Cuộc sống là chờ đợi. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cuộc sống này vẫn luôn vội vã và tấp nập. Tại sao cuộc sống lại hối hả đến vậy? Đơn giản, bởi vì chính chúng ta vội vã và tấp nập. Bạn và tôi, cùng tất cả chúng ta, chính là cuộc sống. Ai cũng bảo, sống là không chờ đợi. Nhưng có thật, chúng ta có thể sống mà không chờ đợi được không? Tôi đã từng đọc ở một cuốn sách nào đó, trong lúc thật thoáng qua, không chờ đợi không phải là người. Hàng trăm ngàn học sinh đi thi, họ chờ đợi suốt 12 năm hoặc có thể hơn thế, cho hai ngày gay go và đầy lo lắng. Cha mẹ lo lắng chờ đợi con cái, cũng suốt 12 năm hoặc còn hơn thế. Đi thi thì kẹt xe, đi về thì tắc đường, phải đi chậm chậm, phải kiên nhẫn, nhích dần từng cm, phải chờ đợi để không xảy ra điều đáng tiếc, không xảy ra điều gì với con cái và những người xung quanh. Chờ đợi là lo lắng cho bản thân và cho những người xung quanh. Trong cuộc sống gia đình, có lúc cha mẹ nóng nảy, thậm chí đánh mắng con cái. Thay vì con bỏ đi, thì con ngồi lại im lặng, chờ đợi cơn giận đi qua, ngồi lại bên cha nói chuyện. Ngược lại, con cái nói lời không phải trong lúc nóng giận, không kiềm chế được mình. Cha mẹ lại chờ đợi con dịu đi, ngồi lại bên con. Như vậy, chờ đợi cũng là tôn trọng lẫn nhau. Những người yêu nhau, cách xa nhau cả chiều dài đất nước, cách xa cả hai cuộc chiến tranh. Những người phụ nữ ở nhà tảo tần nuôi con, chờ ngày đất nước hòa bình, chờ ngày người thân yêu trở về. Như vậy, chờ đợi là hy sinh, là tình yêu. Chồng đi dưới những ánh đèn màu, những tiếng nhạc lôi kéo. Vợ ở nhà chờ đợi chồng quay trở về với mình và con cái. Dù là phải chờ đợi trong từng phút giây xót xa, có giận hờn, có ghen tuông. Nhưng nếu không yêu thì sao lại phải chờ? Như vậy, chờ đợi là tin cậy, dù đau xót. Em đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Anh đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Em còn bé bỏng lắm, khờ dại lắm, chưa lớn, chưa bước nhanh bằng anh. Anh không chờ thì làm sao em có thể theo kịp? Chờ đợi là yêu người và yêu mình. Sao lại bảo sống là không chờ đợi? Như hoa từng đợi nắng, như gió tìm phi lao, như trời cao mong mây trắng, như em từng đợi anh như thế. Tình yêu đôi khi là sự chờ đợi. Như vậy, chờ đợi là yêu thương, là tình yêu. Nếu không có chờ đợi, tình yêu chẳng thể nào là trọn vẹn. Những mầm cây non nớt được đất mẹ ấp ủ từng ngày, không rục rã, mầm non dần lớn lên. Gió cũng chờ từng ngày, sương cũng chờ từng đêm. Như vậy, chờ đợi là yêu thương, là kêu mang sự sống. Nếu ai đã từng đọc câu chuyện Dòng sông của Hermann Hesse, thì chắc hẳn biết vì sao Tấn Đạt có thể vượt qua mọi khó khăn. Bởi vì ba khả năng, biết suy nghĩ, biết nhịn đói và biết chờ, biết nghĩ để phân biệt đúng và sai, thật và giả, tạm thời và bền lâu, biết nhịn đói để không bị cái đói điều khiển mình mắc bẫy, nuốt nhầm chất độc, chất bẩn, biết chờ đợi để không bị lòng si mê, nóng giận, tham lam sai khiến, đẩy mình vào sai lầm và vội vã. Cả ba, xét cho cùng cũng chỉ là biết chờ. Suy tư là khả năng chờ đợi của trí tuệ, không vội vã kết luận điều gì, mà chờ đợi cho đủ chứng cứ từ nhiều phía. Nhịn đói là cái chờ của thể xác, biết kiềm chế cơn thèm khát. Ngược lại, không chờ đợi là buông cho bản năng kéo xuống, như ly nước đổ ra. Ly nước đã đổ ra thì không lấy lại được, người buông theo bản năng thì rơi xuống thấp. Khi ai cũng nhào tới dục vọng, không chờ đợi, thì cuối cùng kết quả là sự hủy diệt. Kẻ tồn tại là người biết chờ và biết nhịn là thế. Chờ đợi cũng là dấu hiệu đầu tiên của văn hóa. Làm người phải biết chờ đợi, không biết chờ đợi không phải là người. Sống là biết chạy, biết chờ và biết chậm. Rất đơn giản, sự thật ấy không nằm ở khẩu hiệu, biểu hiện hay sách vở, bục giảng, mà nằm ngay ở ngã tư đường, nơi có ngọn đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh. Các bạn vừa nghe bài viết Cuộc sống là chờ đợi, gửi từ blog của bạn White Rose Khánh Thủy về tác giả blog Em lại sống những ngày quá khứ, khúc hát mê say một thời thiếu nữ, một tôi nhiều đam mê, nông nổi và khờ dại. Vâng, thưa các bạn, điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống đó là chúng ta không thể đoán trước được tương lai. Vì thế, ta không thể khẳng định được sự chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu. Nhưng có một điều Blog Radio muốn các bạn hãy luôn ghi nhớ, đó là cuộc sống phải biết chậm, biết chờ, nhưng vẫn phải biết chạy. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Forever, một ca khúc rất quen thuộc trong bộ phim Mối tình đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các audio sau.